Mộng ảnh tình, chương 55, không phải ban đêm mà cứ mơ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi chị Manh Manh, Trần tiên sinh đang ở đây, chúng ta mau tìm ngài ấy bàn chuyện kết hôn triện nhân như cô ta, sau này dạy dỗ cũng không muộn. Bạch Âm gật đầu ý muốn bảo nhanh nhanh biến. Mày coi chừng tao, anh Ngôn sẽ không bao giờ xem trọng thứ đàn bà lẳng lơ như mày đâu. Mộ Manh Manh chấp nhận thua cuộc quay người bỏ đi. Đừng có mà đắc ý quá, chị Manh Manh mới là người ngài ấy yêu. Cô đây chỉ là cỏ rác mọc đầy đường, làm sao sánh bằng hoa mẫu đơn. Lưu Đào thái độ ghét bỏ liếc mắt Bạch Âm. Hai người đi thong thả nha, sẵn tiện bảo Trần Bách Ngôn tránh xa tôi càng tốt nhá. Cô vẫy tay tiễn Mộ Manh Manh và con nhỏ trợ lý. Nhanh chóng làm đám cưới với hắn để cô thoát khỏi tên đàn ông đáng ghét đó cái. Trong cuộc đời Bạch Âm không nên xuất hiện Trần Bách Ngôn sao chổi xấu xa. Nếu thời gian có thể quay ngược thì cô sẽ không dại mà bỏ thuốc hắn nữa đâu. Cứ tưởng tránh được Trần Bách Ngôn cả đời, nhưng không ngờ không những gặp lại hắn còn một bước trở thành tầm ngắm của mấy cô nhân tình bên cạnh hắn. Bạch Âm thật sự đã mất lòng tin vào đàn ông rồi. Cô chỉ tin tưởng mỗi Vũ Hàn và Tiểu Quân thôi. Cô luôn tìm cách tránh né Trần Bách Ngôn hết lần này đến lần khác. Bây giờ phe hắn còn có thêm lão phu nhân hỗ trợ nữa. Giá như Bạch Âm biết sớm đó là bà nội của hắn thì đã không nhân hậu giúp đỡ. Vô gia cư đỡ à? Ông trời nhàn rỗi biết cách trêu đùa dân thường như cô đấy. Mẹ, ôi trời, cục cưng sao giờ con mới đến cơ chứ? Bụng của mẹ đói sắp cạn kiệt năng lượng rồi hu hu hu. Dì An nấu rất nhiều món ngon nên tốn không ít thời gian. Chúng ta đến quán nước đối diện khách sạn ăn cơm thôi chị. Vũ Hàn tay xách một chiếc túi đựng đầy hộp thức ăn. Ha ha ha, dì An là nhất mà. Bạch Âm bế Bạch Dương Quân xài bước chân. Con trai à, mẹ có một chuyện muốn hợp tác với con. Cô nhỏ tiếng, mẹ nói đi ạ. Tiểu Quân ngoan ngoãn lắng nghe. Chuyện là có một tên đàn ông vô cùng bi ba n thái suốt ngày cứ bám giết mẹ quải không buông. Hắn ta xấu xa đến mức độ con không thể tưởng tượng được đâu. Mẹ thời con trẻ đi học không ai dám ức hiếp, nhưng lớn lên lại bị hắn đe dọa. Là tên đàn ông cắn mẹ phải không? Bạch Âm, con biết ngay mà, cả mẹ và chị Ngọc Linh đều không qua mắt được con. Chuyện Điền Văn, thằng bé bĩu môi tức giận nheo má cô một cái. Đúng là con trai của mẹ quả nhiên thông minh từ trong trứng ha. Con phải giúp mẹ trả thù anh ta một trận bán sống bán chết. Mẹ không muốn hắn cứ mãi bắt nạt mình đâu hu hu hu. Mẹ đừng khóc, tên đàn ông đó hiện giờ đang ở đâu? Hắn đang ở đây luôn đấy cục cưng. Có Tiểu Quân, anh ta tuổi, Trần Bách Ngôn không hiểu sao lại liên tục hắt xì hơi. Cảm giác như ai đó đang nói xấu sau lưng hắn vậy. Bạch Âm cũng nhanh thật, mới vừa rồi mà biến mất tăm. Biết tới khi nào Trần Bách Ngôn thật sự thuần phục được cô. Bạch Âm không giống với người phụ nữ khác, cô không thích phục tùng đàn ông, ngược lại có năng lực thu hút bọn họ phải cung phụng cô như một võ tắc thiên. Bạch Âm biết cách cam dỗ Trần Bách Ngôn nhưng không tự chủ động hạ thân quyến rũ hắn. Thử hỏi cô mà chơi kế mỹ nhân thì hắn chắn hẳn sẽ tuyệt mệnh thảm hại luôn. Coi bộ chặn đường theo đuổi cô rất khó khăn. Xung quanh Bạch Âm không biết có bao nhiêu đàn ông tồn tại bản tính chiếm hữu không ngoại trừ Trần Bách Ngôn. Phải cẩn thận với Cố Duật Thành là điều quan trọng. Gia thế của hắn cũng không phải dạng vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới thượng lưu tài sản Cố Duật Thành không hề thua kém Trần Bách Ngôn. Tập đoàn Cố Thị hàng năm doanh thu đều lọt top 10. Mặc dù chưa thể vượt qua rớt, nhưng không được đánh giá thấp năng lực Cố Duật Thành. Lĩnh vực hắn đầu tư nhiều năm nay đa số là bất động sản bên nước Mỹ. Mộ Manh Manh thấy Trần Bách Ngôn đang đứng cách đó không xa. Cô ta vui mừng vội vàng đến chỗ hắn thì bị thư ký Han nhanh chóng ngăn cản không cho tiếp cận hắn. Mộ Manh Manh tức giận trước thái độ này của thư ký Han. À không làm gì được anh, vì đây là thư ký thân cận bên cạnh Trần Bách Ngôn. Lưu Đào lo lắng nhìn cô ta đang nghiến răng nghiến lợi. Mộ Manh Manh tìm mọi cách vượt qua hàng rào thư ký Han nhưng vô dụng. Anh quyết tâm không để hồ ly tinh xuất hiện trước mặt Trần Bách Ngôn đâu. Hồi nãy còn dám ném chai nước rỗng vào mặt ơ cây sơ. Tránh đường, nếu không tôi sẽ mách anh Ngôn. Đang là ban ngày mà sao Mộ tiểu thư cứ mơ mộng quài thế. Không biết mệt sao, chủ tịch Trần thật sự không hề có tình cảm nam nữ với tiểu thư. Câm miệng. Anh ấy rất quan tâm chăm sóc tận tình cho tôi. Anh thì biết gì chuyện riêng tư của anh Ngôn. Đồ thư ký không biết an phận còn lắm lời lo chuyện bao đồng. Cô hiểu làm chủ tịch nặng nề rồi, ngài ấy cứu cô là vì tình đồng bào thôi. Kiểu phụ nữ không biết thân biết phận như tiểu thư thật không xứng đáng để lọt mắt xanh. Thật không biết xấu hổ, dám nói chị manh manh như vậy. Đợi khi chị ấy chính thức trở thành vợ của ngài Trần rồi thì sẽ tiễn thẳng cô ta và anh xuống địa ngục. Lưu Đào cao giọng, đáng lẽ chủ tịch không nên tốt bụng cứu cô ta để bây giờ nuôi ảo tưởng Việt hóa thiên Nga. Con nhỏ ơ cây sơ tiện nhân kia rốt cuộc có quan hệ gì với anh Ngôn bạn trai tôi? Mộ manh manh tỏ vẻ cao sang hỏi thư ký Han. Mộ tiểu thư ăn nói thận trọng, bôi nhọ cô ơ cây sơ chủ tịch nhất định sẽ không tha. Ngài ấy nâng đỡ cô được thì cũng một đạp đá ngã tiểu thư xuống bùn. Còn nữa, dẹp ngay cái giấc mơ trở thành đệ nhất phu nhân Trần gia đi. Không bao giờ có chuyện chủ tịch Trần điên khùng chịu kết hôn với tiểu thư cô đâu. Lão phu nhân trong truyền thuyết đáng sợ lắm đấy. Bà ấy mới là người chọn cháu dâu trưởng cho gia tộc Hào Môn. Mộ tiểu thư bản chất xuất thân đã không cao quý. Tính nết chẳng thùy mị gì cả, cứ như kẻ tâm thần trốn chạy. Thư ký Han tự tin phán xét cô ta. Á, khôn khiếp, anh Ngôn là của tôi. Mộ manh manh lại gào thét ầm ĩ khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Người phụ nữ này điên dã man. Anh lắc đầu, tiếng hét huyền thoại của cô ta lan tới tai Trần Bách Ngôn. Hắn cực kỳ khó chịu khi thấy Mộ manh manh. À khủng đó tìm đến đây định kiếm chuyện gì không biết. Lần trước ở tập đoàn rớt bị Bạch Âm dạy dỗ vẫn chưa đủ sợ thì phải. Trần Bách Ngôn đã quá nhường nhịn Mộ manh manh rồi. Biệt thự Tuyết Ảnh cũng đã mua tặng từ thiện cho ả ta. Sự nghiệp phát triển ổn định, cuộc sống hiện tại chẳng thiếu gì, nhưng vẫn chưa làm hài lòng Mộ manh manh. Cô ta muốn gì hắn thừa biết rõ, vị trí Trần phu nhân kia ả rất ham muốn. Trần Bách Ngôn cảm thấy nực cười vô cùng, muốn dìm chết ả không khó, nhưng hắn cần kiên nhẫn tìm lý do. Nếu dám đụng đến Bạch Âm thì xin lỗi, không cần lý do để hắn tự hành quyết Mộ manh manh. Quán nước, chuyện chỉ cần em điều tra, em đã có thông tin đầy đủ đây rồi. Vũ Hàn đưa điện thoại cho Bạch Âm xem. Tốt lắm, cô phấn khích nhìn những bức ảnh S3X của Bạch Nhược Vi. Mỗi bức hình là một gương mặt đàn ông khác nhau. Còn về Bạch Lan Tuyết thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có tìm được cha đứa bé trong bụng cô ta không? Ông ta là đồng trác giám đốc của một công ty nhỏ dưới quyền Cố Duật Thành. Vợ là Liêu Lệ Lệ, một người phụ nữ nổi tiếng ghen tuông. Tình nhân ông ta lén lút bao nuôi khi bị phát hiện đều được bà ta cho người hành hạ rất thê thảm. Giống Lã Hậu, Bạch Âm muốn xác nhận kỹ Liêu Lệ Lệ độc ác đến mức nào. Phiên bản 2 luôn đấy chị. Vũ Hàn gật đầu, Lã Hậu người đàn bà độc ác nhất trong lịch sử Trung Hoa. Là vị hoàng hậu của Liêu Bang, hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Hán. Ông ta có ái thiếp là Thích Phu Nhân, tướng mạo đoan trang xinh đẹp lại giỏi ca múa. Thích Phu Nhân sinh cho Lưu Bang một hoàng tử khôi ngôi tuấn tú lại thông minh. Vì thế, hoàng đế vô cùng yêu quý tiểu hoàng tử. Sau khi Lưu Bang chết, Lã Hậu chuyên quyền tìm cách trả thù Thích Phu Nhân. Bà ta sai người chặt tay chân, móc mắt và cho uống thuốc để Thích Phu Nhân bị câm điếc rồi nhốt vào trong hầm đất. Chưa hết, nhằm diệt cỏ tận gốc, Lã Hậu tìm mọi cách hãm hại con Thích Phu Nhân. Hán Huệ Đế hiểu được sự tàn bạo mẹ đẻ nên không ngừng bảo vệ hoàng tử. Nhưng nhân một hôm hoàng thượng đi săn, Lã Hậu bà ta cuối cùng cũng đã xuống tay di ba tê chết hoàng tử không thương tiếc. Lý Mộc Nhiên sinh cho đồng trác một đứa con trai. Liêu Lệ Lệ biết tin liền di ba tê chết đứa bé sau đó ném xuống biển. Bà ta không có con cái nên rất ghen ghét những ai dám mang thai con đồng trác. Ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng không tha. Thật nhẫn tâm. Đồng trác ông ta quả thật cuồng dâm, lôi kéo không biết bao nhiêu cô gái vô tội đang trong độ tuổi đại học. Chị muốn em phanh xác lão già đó thành ngàn mảnh không? Vũ Hàn nét cười nguy hiểm. Ha ha ha, em đừng nóng vội mà. Làm như vậy thì có chút nhẹ tay với ông ta. Chuyện này chị sẽ nghĩ cách sau. Bạch Lan Tuyết gặp chúng Lã Hậu thời 4, không rồi. Bạch Âm thích thú. Mẹ à, con có ý tưởng không tồi để trừng phạt tên đàn ông xấu xa dám ức hiếp mẹ. Tiểu Quân ăn xong đùi gà chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Còn nói đi cục cưng, cô chống cằm mong chờ. Thiêu Sống, Bạch Âm, Vũ Hàn, Trần Bách Ngôn mà biết được Tiểu Quân chính là con trai ruột của mình thì liệu hắn có muốn đầu thai kiếp khác hay không? Mẹ, chú đẹp trai kia cứ nhìn chằm chằm vào bàn chúng ta. Cô và Vũ Hàn đều hướng theo ngón tay thằng bé. Ôi liệu xanh, Trần Bách Ngôn, Bạch Âm giật mình vội vàng đem giấu Tiểu Quân. Cách chương.